Thánh Khư tập 16. Lúc bây giờ lại nói về thanh kiếm màu đen. Lúc ở Bạch Xà Lĩnh, hắn đã dùng thanh kiếm này giết mục, chém bị thương thiên thần cánh bạc, giết không ít dị nhân. Hắn dò dự có nên nói sự thật với cô hôm nay không. Nhưng hắn có chút lo lắng, sợ sẽ trở mặt thành thù. Lâm Lạc Y luôn luôn lạnh diễm, bình thường, nào có ai dám nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Cô vươn tay dứt khoát đẩy mặt hắn ra. Sau đó, cô đi ra khỏi phòng ngủ. Sở Phong đi theo ra, sờ mặt mình nói. Mình bị treo gẹo ư? Lâm Lạc Y không để ý tới hắn, đi thẳng ra sân. Ánh trăng chiếu xuống, ngay cạnh ngôi nhà này là vườn trái cây. Mùi trái cây, mùi hoa tràn ngập, một mùi thơm ngọt. Khí hậu đang giao mùa. Cuối mùa thu không chỉ có quả chín mọng, mà còn có cả hoa nở rộ. Đây là chuyện trước này chưa từng có. Nhà của anh rất an bình, sống ở đây tâm rất là tĩnh. Lâm Lạc Y nói. Sở Phong đi tới không cợt nhả nữa. Hắn để cô ngồi trên một chiếc ghế mây, bưng đến một ly trà xanh mà nói. Lạc Y, em quá mệt rồi. Hắn nói rất thật tâm. Chuyện xảy ra ban ngày, hắn đều thấy rõ. Sinh vật thiên thần chiến đấu với một con rắn trắng lớn, dẫn đến tử thương vô số. Mà lần này Lâm Lạc Y phụ trách quản lý những người kia, dĩ nhiên vô cùng áp lực. Anh đọc tin tức, biết núi Thái Hành Sơn xảy ra chuyện gì đúng không? Lâm Lạc Y hỏi. Đúng, anh rất lo lắng cho em. Sở Phong gật đầu. Bạch Xà xuất thế không nằm trong dự liệu của mọi người, dùng đạn cũng không thể giết chết được nó. Ngay cả đệ tử Thích Ca chiến đấu với nó một trận cũng không biết sống chết như thế nào, quá kinh khủng. Sao anh vẫn chưa rời đi? Nơi này quá nguy hiểm rồi. Lâm Lạc Y nhìn về phía hắn, hai mắt thầm thúy. Nhìn thấy em bình an, anh mới rời đi. Sở Phong nói ra. Lâm Lạc Y yên lặng, nhìn chăm chú mặt hắn. Được rồi, anh nói thật nha. Ông chú hứa với cha mẹ anh sẽ dẫn anh đi, cũng đến núi Thái Hành Sơn. Ông ấy bảo anh ở đây chờ ông ấy. Sở Phong bưng chén trà trên bàn đá, đưa cho Lâm Lạc Y. Ông ấy bị thương, trốn đi dưỡng thương rồi. Nếu không có gì trở ngại, bọn anh sẽ đi ngay thôi. Sở Phong nói tiếp. Thật đúng là một người đàn ông thú vị. Lâm Đăng Y vừa nói vừa cười, đỏ mặt răng trắng, sau đó vô cùng sáng lạng. Giờ phút này giữa ánh trăng dịu dịu, khuôn mặt của cô càng trắng hơn, thậm chí tóc cũng phát sáng, vô cùng tuyệt mỹ. Sở Phong che ngực cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt. Anh làm sao thế? Em cười xinh quá, đẹp đến sáng lạn luôn, khiến cho anh không mở được mắt, phải cố gắng sức mới mở to được, tim cũng đập nhanh hơn, phải lấy tay giữ lại đấy. Anh cứ nói hưu nói vượn đi. Thật đấy mà, anh có thể thề với em biết đấy, anh luôn rất thẳng thắn mà. Sở Phong thả tay xuống, nhưng ánh mắt không rời đi. Hắn nhìn cô mà nói, anh đã nói rồi, nếu em thay cay cười, không ai có thể ngăn được mị lực này, nó sẽ hạ gục tất thảy chỉ trong nháy mắt. Lâm Lạc Y rất bình tĩnh nhìn về rừng quả ở phía xa, nơi đó được ánh trăng chiếu xuống, như được phủ một tầng lụa mỏng. Anh muốn có cuộc sống như thế nào? Cuối cùng cô nhìn về phía Sở Phong lại hỏi. Yên tĩnh, bình an, đương nhiên cũng không thể thiếu kịch tính, thỉnh thoảng có chút bất ngờ và kích thích. Sở Phong không cần suy nghĩ đáp. Lâm Lạc Y bật cười, nhưng lần này cô không nhìn Sở Phong, tránh hắn lại nhìn cô chằm chằm. Không được, nụ cười khuynh thành như thế mà em cũng không dành cho anh, quá xa xỉ và lãng phí. Sở Phong ra mặt rất dày, đưa mặt đến, nhất định phải nhìn chằm chằm. Lâm Lạc Y nhìn về phía hắn nói, cuộc sống mà anh muốn nghe có vẻ đơn giản. Nhưng rất khó đạt được, chỉ sợ thế gian này sắp không có nơi yên tĩnh nữa rồi. Sở Phong biết lời nói của cô mang ẩn ý. Trời đất sinh dị biến, rất nhiều sinh vật đang tiến hóa. Một số sinh vật khủng bố bắt đầu xuất hiện. Chuyện tương lai có mà đoán trước được. Anh có thích tranh giành không? Lâm Lạc Y hỏi hắn. Không thích. Sở Phong lắc đầu. Lâm Lạc Y trầm mặc nhìn về phía ngọn núi ở phía xa. Sở Phong bổ sung nói. Ở cái thế đạo này, có lẽ không ai có quyền lựa chọn, tất cả đều buộc phải thay đổi thôi. Anh đến thành phố Thuận Thiên đi, nơi đó là thành phố lớn trung tâm của phương Bắc, có lẽ có thể kéo dài cuộc sống an bình mà anh muốn một thời gian. Bên ngoài có một máy bay trực thăng, đêm nay anh đi luôn đi, nơi này không còn an toàn nữa. Lâm Lặng Y lại nói, em đến tiễn anh phải không? Sở Phong lặng lặng nhìn cô. Đúng vậy, ban ngày em đã sắp xếp người của sinh vật thiên thần rút lui. Tất cả nhân viên đã an toàn rút lui, còn một chiếc trực thăng trống có thể đưa anh đi. Kìa Nặng Y, Sở Phong duỗi tay, hắn muốn giữ chặt tay mềm của cô. Anh muốn làm cái gì? Lâm Nặng Y dứt khoát hất tay hắn ra. Cô bình thản nhìn hắn mà nói. là bạn bè, em mong mọi người đều sẽ được những điều tốt đẹp nhất. Được. Sở Phong ngượng ngùng buông tay hắn xuống. Bình tĩnh một chút, Sở Phong lại nói tiếp. Này Nặc Y, anh biết em sợ anh xảy ra chuyện nên cố ý đến tiện anh một đoạn đường. Nhưng ông chú tới đón anh cũng không đơn giản đâu. Em đi đi, anh và ông ấy sẽ đi sau. Sở Phong tiếp tục sắp xếp cầu chữ, lại nói. Em yên tâm, anh không lấy tính mạng của mình ra đùa đâu. Đợi cho đến khi anh đến thành phố Thuận Thiên, anh sẽ mở tiệc lớn đón em. Lần sau anh rất muốn nhìn thấy nụ cười sáng lạn của em. Lâm Đặng Y nhìn hắn không nói câu nào. Anh nói thật đấy, anh sẽ không lấy tính mạng của mình ra để đùa. Sở Phong rất nghiêm túc nhìn Lâm Đặng Y. Cuối cùng Lâm Đặng Y nhả gật đầu. À, Đặng Y, nếu em gặp phải chuyện gì khó giải quyết, hãy nói với anh sẽ tìm người giúp em. Sở Phong trịnh trọng nói. Đêm trăng ấy rất yên tĩnh, cũng hết sức yên ắng. Sở Phong biết Lâm Đặng Y hiểu sự biến hóa của thế giới này hơn so với hắn. Bởi vì sinh vật thiên thần rất lớn, họ đã tiếp xúc với chuyện và vật ở phương diện này rất lâu rồi. Hắn rất muốn học hỏi. Đặng Y, đến cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn bước lên một bước hỏi. Rốt cuộc thế giới này đang xảy ra chuyện gì vậy? Hắn biết có một số việc Lâm Đặng Y không thể nói. Lần trước cô đã ám chỉ rồi. Lâm Đặng Y nhẹ nhàng thở dài. Đây là chuyện hết sức hiếm thấy. Thế giới này rất phức tạp, nó vẫn đang trong quá trình tiến hóa. Thứ rất khủng bố sắp xuất hiện, đồng thời kinh ngộ cũng sẽ đến. Sau khi trở về, em sẽ có bố trí, chắc sẽ có rất nhiều cuộc chiến xảy ra. Sở Phong kinh sợ, tuy Lâm Đặng Y không nói cụ thể, nhưng hắn cũng đoán được, sau này cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái. Sau khi đất trời dị biến, có một số thế lực như Bồ Đề Cơ Nhân, bọn họ làm những việc tương tự như sinh vật thiên thần. Họ cử một số dị nhân đi đến những đồi núi cao sông rộng tìm kiếm linh căn. Sở Phong yên lặng lắng nghe, không xen mồm vào. Cây nhỏ ở núi Thái Hành Sơn chỉ là một trong những phát hiện của bọn em mà thôi. Trên thực tế, thiên hạ có không ít ngọn núi nổi danh, có rất nhiều nơi còn nổi danh hơn núi Thái Hành Sơn, thần dị cũng nhiều. Sở Phong biến sắc, không kìm được mà nói. Ý của em là tất cả ngọn núi danh tiếng đó đều có thực vật thần bí, sẽ dẫn đến tranh giành sao? Đúng vậy, có nhiều chỗ thần bí vượt khỏi tưởng tượng của anh, có thể sẽ có cây thánh, hơn nữa có lẽ sẽ có vô số linh căn. Lâm Đặng Y chậm chậm nói ra với hắn để hắn biết được rất nhiều chuyện. Sở Phong giật mình, vô số linh căn có nghĩa là có rất nhiều cây nhỏ kỳ dị, chúng sẽ kết ra quả. Hắn biết chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Trời đất vẫn đang còn biến đổi, sẽ không thể lường trước được chuyện gì. Bất cứ một thế lực lớn nào, nếu muốn có chỗ đứng, chắc chắn phải chiếm được một ngọn núi nổi tiếng mới được. Lâm Đặng Y nói thẳng ra. Cuộc chiến núi Thái Hành Sơn chỉ là mở màn, sóng lớn thực sự còn ở phía sau. Chỉ núi Thái Hành Sơn thôi đã xuất hiện một con rắn trắng lớn. Nơi khác sẽ thế nào chứ, không mà nói trước được. Núi Long Hổ, núi Phổ Đà, núi Võ Đăng, núi Tùng Sơn, núi Ngà Mì, núi Trung Nam. Những ngọn núi này là vùng giao tranh của những thế lực lớn. Lâm Đặng Y nói, trong lòng Sở Phong nổi lên sóng lớn. Mỗi nhà một ngọn núi nổi danh, chia đều ra không phải tốt hơn sao? Sở Phong nói tiếp. Lâm Đặng Y lắc đầu nói, hiện nay không ai chiếm được ngọn núi nào cả. Khó khăn vậy à? Những giống loài khác đã xuất thủ. Chiều nay em mới nhận được tin tức, núi Tùng Sơn xuất hiện một số cây bồ đề kim cương phát sáng, có thể là thánh căn. Bồ đề cơ nhân đã đi đến đó trước rồi, đêm nay sẽ hành động, kết quả thất bại ra về. Lâm Đặng Y lại nói, ai chiếm núi thế? Trong lòng Sở Phong chấn động, bị mấy con vượn thần chiếm được. Lâm Đặng Y nói ra, mấy con vượn thần mà lợi hại như vậy sao? Sở Phong cũng biết, bồ đề cơ nhân có môn đồ Thích Ca sâu không lường được, thế mà đêm nay họ lại đại bại ra về. Không chỉ núi Thái Hành Sơn có cuộc chiến, nơi khác cũng có người động thủ. Núi Tùng Sơn cũng không phải địa phương bình thường. Nơi đó có cổ tháp ngàn năm, gương hỏa cường thịnh, vô số miếu thờ. Có một con vượn già thủ đoạn thông thiên, nay nó còn có thể tụng kinh, vô cùng lợi hại. Lâm Đặng Y lại nói, những miếu thờ kia đang bị mấy con vượn thần chiếm cứ, chắc chắn sẽ có rất nhiều chủng loại dị thú, vượn khỉ tụ hợp. Sở Phong có thể tưởng tượng núi Long Hổ, núi Phổ Đà, núi Võ Đăng, núi Nga Mi, núi Khổng Động sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn cũng có tranh giành kịch liệt. Hiện tại một tòa danh sơn khác bị loài khác chiếm cứ. chuyện về môn đồ Thích Ca là thế nào vậy? Sở Phong cũng muốn biết người trung niên kia vì sao lại lợi hại như thế. 21 năm trước, một đứa bé của Mục Gia vô tình ăn phải một loại quả dại. Lâm Đặc Y không nói môn đồ Thích Ca, mà nói đến một người Mục Gia trong sinh vật thiên thần. Điều này khiến Sở Phong rất kinh ngạc. Sau đó người đó phát sinh dị biến vô cùng mạnh. Lâm Đặc Y nhìn hắn, đôi mắt đẹp mà thầm thúy. 21 năm trước, sao lại có quả dị biến? Sở Phong chợt kinh nghi. Người đó chính là anh cả của Mục, nhiều năm qua rất ít xuất hiện. Lâm Đặc Y nói xong cũng đứng dậy, đi ra khỏi sân. Dưới ánh trăng, toàn thân của cô phủ một tầng hào quang trắng nõn, thần thánh và mỹ lệ, da trắng sáng như tuyết, ngay cả sợi tóc cũng phát sáng. Sở Phong nhìn bóng lưng hoàn mỹ của cô, ngơ ngẩn. Lâm Đặc Y cứ thế rời đi. Cô ấy quá thông minh, chẳng lẽ cô ấy biết mình là ai? Dưới đêm trăng, Lâm Đặc Y xuất trần toàn thân trong suốt, như được phủ một vầng sáng mông lung. Cô đã đi xa, tụ hợp cùng một số người. Cuối cùng cô nhẹ nhàng vất tay, leo lên máy bay trực thăng, cứ thế rời đi. Sở Phong xoay người trở lại trong sân. Vừa rồi hắn vui cười phóng khoáng, chỉ là muốn che giấu thân phận của mình. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Đặc Y quá thông minh, có lẽ cô đã biết từ lâu rồi. Sở Phong khôi phục lại bình tĩnh, dáng vẻ ngả ngớn đã biến mất. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Những lời của Lâm Đặc Y cất giấu tin tức vô cùng giá trị, khiến cho hắn rất kích động. Hắn hỏi chuyện về môn đồ Thích Ca, Lâm Đặc Y cũng không đáp, ngược lại nói về anh trai của Mục. 21 năm trước, Sở Phong chợt cân nhắc. Vì tiến thêm một bước xác định, hắn tìm kiếm trên máy truyền tin. Lập tức xuất hiện rất nhiều bài báo tương quan, đều là tin tức đã đưa đến rất nhiều năm trước. Quả đúng là như thế. Hắn gật đầu. Thời đại hậu văn minh, trong những năm tháng dài đằng đẵng này, từng xảy ra mấy lần biến cố thần bí. Đối với người thường mà nói, đến nay vẫn chưa giải thích được. 21 năm trước, từng xảy ra một lần. Lúc đó, từ trường không bình thường, nó làm các loại thông tin bị gián đoạn, kèm theo những dao động nhỏ. Hơn nữa còn là phạm vi toàn cầu, tổn thất kinh tế khó có thể đánh giá được. Có một số nơi từng xuất hiện ánh sáng từ trường chói mắt, vô cùng sáng lạng. Đó chỉ là những hiện tượng chiếm một phần nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra biến cố quỷ dị gì. Đến nay người bình thường vẫn không giải thích được. Vậy hẳn là một lần dị biến. Ở thời kỳ đó, có lẽ con đời cá biệt nào đó xuất hiện quả dị biến, nhưng chúng không thể so sánh với ngày nay được. Sở Phong tự nói, bây giờ mới chính là thời điểm dị biến mãnh liệt nhất. 21 năm trước, có lẽ dị nhân sinh ra, nhưng chắc chắn số lượng cực nhỏ. Lâm Đặc Y nhắc tới khoảng thời gian đó, nói ra chuyện anh trai của Mục, giúp cho hắn vạch trần một mảng sương mù dày đặc. Bởi vậy hắn có thể đoán được rất nhiều chuyện. Thân phận thực sự của môn đồ Thích Ca, Thiên Diệp đấu với Bạch Xà là một dị nhân. Lâm Đặc Y nhắc tới anh trai của Mục chính là gián tiếp trả lời vấn đề về môn đồ Thích Ca, bởi vì họ là dị nhân cùng một thời kỳ. Đồng thời cô cũng muốn cảnh báo phải cẩn thận anh trai của Mục sao? Cũng bởi vậy, Sở Phong suy đoán, có thể cô đã biết hắn chính là Ngưu Thần Vương, người đã giết Mục. Sáng sớm, phía đồng mới ló ra một ánh ban mai đầu tiên. Hoàng Ngưu đã thức dậy, vèo một cái, nó đã chạy ra sân, nhìn chăm chăm vào thung gỗ, vẻ mặt khao khát. Sở Phong cũng đi tới, Hoàng Ngưu còn chờ mong hơn so với hắn. Hoàng Ngưu tức giận, bởi vì trong thùng gỗ vẫn không thấy một mầm non nào. Điều này làm cho nó thất vọng và phẫn uất. Một ngày, hai ngày, nháy mắt đã qua bốn ngày, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như gần núi Thái Hành Sơn xuất hiện quân đội, các loại vũ khí nóng đáng sợ được vận chuyển tới. Rất rõ ràng, đó là chuẩn bị đối phó với Bạch Xà. Nhưng con rắn lớn vẫn không xuất hiện. Khe nói, nó đã vào trong thùng lũng, men theo mạch nước ngầm rời đi. Điều này khiến mọi người lo lắng. Nếu nó xuất hiện một lần nữa, có lẽ sẽ làm máu chảy thành sông. Mấy ngày qua, các báo trên Internet đưa tin rất cặn kẽ về núi Thái Hành Sơn. Có rất nhiều thông tin bị tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như Mục đã bị giết. Đó là thành viên quan trọng của sinh vật thiên thần, người nhà họ Mục. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Thậm chí có hình ảnh mơ hồ được một dị nhân quay chụp lại. Ngưu Thần Vương một nhát kiếm chém rụng đầu của Mục, lưu loát sạch sẽ. Trải qua chiến dịch này, Ngưu Thần Vương được một số người biết đến. Hắn dám giết Mục, dám đối chiến với cả thiên thần cánh bạc. Hắn dùng cung tiễn bắn thủng đỉnh kim tự tháp xuyên qua thân thể của vị dị nhân kia. Muốn không tạo ra oanh động không được. Đáng tiếc, hình ảnh hắn dừng cùng bắn thiên thần cánh bạc không được quay chụp lại. Theo hồi tưởng của những dị nhân tại đó, hình ảnh đó có thể nói vô cùng chấn động đấy. Có không ít người đều cảm thấy tiếc nuối, muốn chứng mắt thấy trận chiến ấy. Có lẽ có người quay lại, từng có một đạo diễn điền ở đó điều mạng quay chụp. Có dị nhân nói lại với người ngoài. Nhưng chủ ý thiền biến mất, rất nhiều người tìm kiếm gã đều không có kết quả. Có người suy đoán gã và những trợ thủ đều chết ở Bạch Xà Lĩnh, không thể trốn thoát. Còn có người nói, gã được ngành tương quan mời đi, muốn căn cứ tư liệu mà gã quay chụp được để hiểu rõ sự khủng bố của Bạch Xà. Yên tâm đi, chú ỷ thiên sẽ xuất hiện, tuyệt đối không có chết, gã còn muốn phát hành một bộ phim thần thoại sử thi lớn đấy. Có người vô cùng tự tin, khẩu khí chắc như đinh đóng cột, nói như vậy. Trận chiến này thân thể kim cương bất hoại, dẫn phát oanh động. Có người chụp được hình ảnh hắn ta mạnh mẽ kháng đạn, dũng mãnh phi thường không ai bằng. Còn có một tấm hình đúng lúc hắn giết heo rừng như xẻ tiết giáp nữa. Ngoài ra Lâm Lạc Y, Khương Lạc Thần, Môn Đồ Thích Ca Thiên Diệp, Thiên Thần Cánh Bạc cũng đều trở thành nhân vật tiêu điểm bàn luận của mọi người. Chiến dịch Bạch Xà Lĩnh dẫn đến sóng to gió lớn. Nó khiến cho ngày kế tiếp không thể yên tĩnh được. Mọi người thấy được sự đáng sợ của dị thú, tràn ngập lo lắng với tương lai. Lúc này ở nước ngoài cũng xảy ra chuyện dị thường. Có người đó nhìn thấy một con rồng màu đen, giống như rồng Komodo, có cánh dài bay ngang trời, dẫn đến khủng hoảng vô cùng lớn. Còn có người nói, trên núi Olympus có thánh thụ sinh trưởng. Sau đó không lâu, có người đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng cũng có người phản đối người đó. Càng ngày càng nhiều chuyện kỳ dị truyền ra, gây ra sóng to gió lớn. Nước ngoài cũng không được yên tĩnh, mọi người càng sợ hãi tương lai hơn. Ngày thứ năm, Hoàng Ngưu không đợi được nữa rồi, bởi vì con trâu đen đã bắt đầu thúc giục nó lên đường và nói với nó sắp xảy ra dị biến kịch liệt rồi. Hoàng Ngưu gỡ đất trong thùng gỗ ra, chăm chú quan sát hạt giống trong thùng gỗ. Sở Phong cũng tiến lên trước, cùng quan sát với nó. Có biến hóa, hơn nữa biến hóa vô cùng lớn. Hạt giống này màu xanh biếc, bừng bừng sinh cơ. Bên ngoài hạt giống có những lằn nhỏ, đáng tiếc vẫn chưa có nảy mầm. Sở Phong đặt nó trong lòng bàn tay, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, thật là kinh người. Những vết lằn này càng nhìn càng thấy phức tạp, dường như chúng cất dấu bí ẩn nào đó. Không biết giải thích thế nào. Nó đến từ trực giác. Tôi đợi. Hoàng Ngưu từ chối đi xa cùng con trâu đen, kiên trì ở lại vài hôm nữa. Năm ngày cứ thế trôi qua, người và trâu kiên trì đợi hạt giống nảy mầm. Bọn họ hy vọng sẽ nhận được tin vui. Nhưng bọn họ lại thất vọng rồi. 10 ngày trôi qua, cũng không có mầm non nào chui ra khỏi đất. Hoàng Ngưu lại đào hạt giống ra. Nó vô cùng bất an khi lần này không hề thay đổi chút nào so với 10 mấy ngày trước. Hạt giống vẫn xanh biếc, trong suốt, không có chút tiến triển nào. Sở Phong thất vọng, lẽ nào dị thổ to bằng nửa nắm tay của người trưởng thành còn chưa đủ sao? Nó không đủ để cung cấp dưỡng chất cho hạt giống nảy mầm ư? Tôi chờ. Hoàng Ngưu nôn nóng, nhưng vẫn viết xuống 2 chữ này. Nó quyết định chờ thêm một thời gian nữa. Ngày thứ 13 sau khi trận chiến ở Bạch Xà Lĩnh kết thúc, một ngày này thời tiết xám dị, càng về sau càng ảm đạm. Cuối cùng phần lớn khu vực phía Bắc mưa to tầm tã, sấm chớp rền vang, thời tiết cực kỳ ác liệt. Trời, xảy ra chuyện lớn rồi. Bạch Xà xuất thế điên cuồng tàn sát hàng loạt dân trong thành phố. Một ngày này cực kỳ đẫm máu, Bạch Xà xuất thế làm thiên hạ khiếp sợ. Tin tức trên Internet sôi trào. Mọi người sợ hãi không gì sánh được. Bạch Xà đô thanh dẫn đến hậu quả đáng sợ, không cách nào tưởng tượng được. Nó khiến cho khắp thế giới kinh hoàng. Một thành phố nhỏ cách núi Thái Hành Sơn 300 dặm, có khoảng chừng 150.000 nhân khẩu, gặp nạn chỉ trong một ngày thôi. Dưới mưa to như thác, một con bạch xà lớn cưỡi gió mang đi, theo mưa xối xả, nó hạ xuống nơi này, tàn sát toàn thành. Cái này thật là đáng sợ. Nó nói muốn đồ thành, nó thật sự hành động rồi. Bạch xà từng tuyên bố muốn diệt sạch 2 thành phố, chắc chắn nó còn tiếp tục hành động. Mọi người sợ run. Tin tức này truyền ra, toàn thế giới đều khiếp sợ, nước ngoài cũng không ngoại lệ. Mọi người ý thức được rằng tai nạn sẽ liên tục xảy đến. Trên thế giới dị thú, không có chỉ có một con. Bạch xà hoành hành, khắp nơi đều khiếp sợ. Quân đội được điều động, đạn đạo được phóng ra, nhưng không thể ngăn cản được nó. Sau khi bạch xà xuất kích, nó nhanh chóng biến mất, nó vẫn men theo mạch nước ngầm rời đi. Bồ Đề Cơ Nhân, Viện Nghiên cứu Tiên Thần, Sinh vật Thiên Thần, Sở Địa Ngoại Văn Minh, tối thiểu có 7-8 thế lực lớn và tổ chức được triệu tập. Một nhóm dị nhân đứng đầu được phái ra, theo quân đội đi bao vây tiêu trừ Bạch Xà. Nhưng sau khi Bạch Xà xuất kích, nó cũng chuồn xa, không tìm được tung tích của nó ở đâu. Một phần là do tốc độ của nó nhanh, thần sắc của nó càng đáng sợ hơn, có thể giúp nó tránh né được nguy hiểm. Cùng ngày, Bạch Xà xuất hiện cách núi Thái Hành Sơn 400 dặm, nó lại hành động thêm một lần. Sắc trời đen như đáy nổi, âm trầm, bão tố, sấm chớp rền vang. Khu vực phía bắc mưa lớn, có nơi giơ tay không nhìn thấy nằm ngón. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, độ khó của việc bao vây tiêu trừ Bạch Xà chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Trời đất mù mịt, chỉ khi sấm sét xoẹt qua mới nhìn thấy, không có vô cùng áp lực. Đây là một thành phố nhỏ có dân số khoảng 200.000 người. Khi một tia sét đánh xuống, trời đất được chiếu sáng, mọi người sợ hãi nhìn thấy một con rắn lớn đi vào thành, hoành hành trên đường phố. Phanh phanh. Đuôi rắn quất một cái, một tòa nhà sụp. Sau đó nó trườn rất nhanh, quấn từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, kéo mạnh lại với nhau. Toàn bộ tòa nhà bị gãy, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Mục tiêu xuất hiện ở hướng tây bắc, lần này không được để cho nó chạy thoát. Trong đội quân có người thét lên, mắt đỏ lên vì tức giận. Nhưng Bạch Xà hành động quá nhanh, trong trời mưa xối xả, sấm chớp rền vang, nó lại biến mất. Nó lại hạ thủ với từng người, nhưng tất cả cửa nhà trong thành bị nó phá hủy không sót cái nào. Giống như tòa nhà trước đây, sau khi nó đi là cảnh tượng tường đổ nhà nát. Hai thành phố bị nó hủy toàn bộ kiến trúc, lượng người thương vong là con số khổng lồ. Nó tàn sát hàng loạt dân trong thành, ứng với lời tuyên bố của nó, san bằng hai thành phố. Điều may mắn duy nhất là nó không chọn thành phố lớn để động thủ, hơn nữa không tấn công từng người mà chỉ phá hủy nhà cửa, quét ngang qua thôi. Có rất nhiều người may mắn còn sống sót, nhưng cũng có rất nhiều người bị thương vong. Hai thành phố nhỏ này biến thành một khu phế tích. Bạch Xà chạy mất, nó cứ thế biến mất. Dị nhân cường đại và các loại đạn đạo cũng không bao vây được nó. Nó đã chạy đến nơi không một ai biết. Lúc đầu tin tức truyền khắp các nơi trên thế giới. Đây là một tai nạn lớn, tượng trưng cho một nguy cơ nào đó. Toàn thế giới vô cùng khiếp sợ. Các loại tin tức được đưa ra dồn dập, dẫn đến thảo luận của mọi người. Nó cũng dẫn tới sự sợ hãi to lớn. Đi mau, không thể ở lại đây được nữa. Còn trâu đen đã đến, muốn dẫn Hoàng Ngưu đi. Đợi mấy ngày nữa đi. Hoàng Ngưu không cam lòng, nó không muốn buông xuôi. Trời đất càng ngày càng biến đổi kịch liệt. Ta sợ nơi đây sẽ xảy ra chuyện, muốn trở lại phụ cận núi Côn Lôn. Có thể phải đi thêm mấy trăm ngàn dặm nữa. Con trâu đen nghiêm túc nói. Lời của nó rất kinh người, ẩn chứa tin tức vô cùng đáng sợ. Chờ tôi mấy ngày nữa đi, Hoàng Ngưu kiên trì nói. Trong lúc này, nước ngoài hay nước trong, nơi nào cũng loạn cả lên. Phát sinh chuyện lớn càng đáng sợ như vậy, làm sao có thể yên bình được chứ? Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện Bạch Xà. Nó không sợ vũ khí nóng, nó còn có thể tránh được nguy hiểm. Điều này khiến cho người người lo sợ. Trên thế giới, rất nhiều chuyên gia nhao nhao hiến kế, nghĩ ra các biện pháp diệt rắn lớn. Chẳng mấy chốc, một chuyện lớn khác xảy ra, chuyện về Bạch Xà giảm độ hot hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ hai ngày trước, ở nơi nào đó tại phía Tây, đột nhiên bùng lên một chuyện lớn. Một con rồng đen xuất thế, nó vô cùng giận dữ, miệng phun lửa hừng hực, đốt cháy một khu vực lớn, hùng uy ngập trời, không ai bì nổi. Lúc đầu nó hủy diệt một thành phố, chừng 500.000 người chết oan chết uổng. Rồng đen nổi điên, vỗ đôi cánh rồng lớn, miệng phun ra ngọn lửa thần bí, đốt cháy tất cả. Giải đất không lưu lại cái gì hết, đất biến thành đất khô cằn. Ngày đó rồng đen từng rít gào, nó nói rằng có người trộm trứng của nó. Đây là nguyên nhân gây ra tai nạn lớn này. Thế giới vô cùng run sợ, con rồng đen này có lực sát thương quá lớn. Nó là từ một con rồng Komodo biến dị thành, không ngờ lại biến thành một con Hắc Long Vương. Quá khủng bố. Tôi cảm giác như ngày tận thế đến vậy. Phía Tây hoảng sợ, nhận định phải giết nó. Một số nghị viên phía Tây hét lên giận dữ. Chúng ta có kho vũ khí mạnh nhất, nếu cần có thể dùng những vũ khí cấm, nó sẽ không chạy thoát được đâu. Phát hiện mục tiêu, tập trung. Một kế hoạch giết rồng được triển khai, người của toàn thế giới đều chú ý. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tối thiểu thì con Hắc Long Vương này không thể trốn sâu trong mạch nước ngầm. Rất nhiều người vững tin, có thể giết chết nó trong thời gian ngắn. Còn nghe con kia, mày có đi nữa không? Con trâu đen đôn đóng, bởi vì nó càng ngày càng bất an. Nó có một dự cảm, nếu không đi thì sẽ gặp phiền toái to. Hoàng Ngưu khắc chữ, nó không muốn đi, thái độ rất kiên quyết. Con trâu đen vốn đánh cho nó một trận tơi bời hoa lá. Lúc này là lúc nào rồi mà còn bần thần như vậy? Nó như có điều suy nghĩ, liếc Hoàng Ngưu. Nó cảm thấy Hoàng Ngưu rất kỳ lạ, vì sao cứ chần chờ không đi? Sở Phong đã cứu mạng của tôi muốn báo đáp anh ấy. Trước khi rời đi, tôi muốn truyền hết bản lĩnh cho anh ấy. Hoàng Ngưu trợn mắt, nói dối. Nó vẫn muốn kiên trì, nếu không thấy hạt giống nảy mầm, trong lòng của nó sẽ không cam tâm. Không cần đâu, mày không cần dạy tao cái gì đâu, đi đi, Sở Phong nói. Hoàng Ngưu khóc hết nước mắt, nó sống chết không chịu đi, bộ dạng rất thương cảm. Thực ra do nó bị Sở Phong chọc tức, nhưng nó không thể phát tác trước mặt con trâu đen được. Nó còn phải làm bộ làm tịch, lôi kéo Sở Phong, lau nước mắt, lưu luyến không rời. Thật là buồn đồn quá đi, tao thật không chịu nổi mày mà. Con trâu đen tức giận xoay người đi. Hoàng Ngưu thấy con trâu đen đi rồi, ngay lập tức nó lao về phía Sở Phong, cấu véo hắn, lệ nóng còn chưa khô, nó đã tức giận khai chiến. Sở Phong thì chạy trối chết, hảo hán không chịu thua thiệt nước mắt. Hoàng Ngưu vừa tiến vào một lần, nên là quá mạnh mẽ, hắn không thể địch nổi nó rồi. Trên thực tế, Hoàng Ngưu rất muốn trực tiếp xách thùng gỗ lớn đi, vừa đi vừa chờ hạt giống nảy mầm, nhưng nó sợ sau khi con trâu đen biết chuyện sẽ cướp mất của nó. Nói chung nó tin tưởng Sở Phong hơn, bởi vì Sở Phong không đánh thắng được nó. Còn chuyện đi Côn Luân Sơn, hiện tại Sở Phong không có tính toán này. Cha mẹ của hắn vô cùng đôn đắm, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi hắn đi đến đâu rồi. Lục Trường, hắn đã nói hắn cách thành phố Thuận Thiên rất gần, nếu không trở về, hắn sợ hai vợ chồng già bọn họ quá lo âu và sinh bệnh. Sở Phong đi xưởng vũ khí lạnh thăm Triệu Tham gia. Hành trình núi Thái Hành Sơn nếu không có cùng đại lội âm thì chắc hắn đã chết ở đó. Tham gia, cảm thấy thân thể như thế nào? Sở Phong hỏi. Hắn bóc một hạt thông đưa cho Tham gia ăn. Hắn không dám đưa nhiều, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Toàn thân rất có sức, cảm giác tràn đầy năng lượng như trẻ ra 20 tuổi. Không, so với lúc đôi tôi trắng niên thì còn khỏe hơn nhiều. Triệu Tham gia tỏ ra rất kích động. Trước đó ông đã đóng cửa lại từ trước, sợ người khác đi ngang qua nghe được, việc làm ăn tạm thời không làm nữa. Tóc trắng dài gần một tấc trên đầu Triệu Tham gia đen lại không ít, thân thể và gân cốt trở nên cường tráng, sức lực gấp mấy lần so với lúc còn trẻ. Tham gia, ăn thêm mấy hạt nữa đi. Sở Phong nói nhỏ, bọc thêm 4 hạt thông nữa. Chúng đều màu tím sáng bóng, thơm ngát, trông như kim cương tím. Triệu Tham gia ngoác mồm. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng bị Sở Phong ngăn lại. Hắn muốn ông ta đừng nói gì cả, lập tức ăn hạt thông. Sở Phong và Hoàng Ngưu đã tham khảo rồi, ước đoán người thường ăn 5 hạt thông sẽ xảy ra dị biến. Dù sao ngay cả Hoàng Ngưu mạnh như vậy, cũng không hề có sự biến đổi nào nữa, kể từ khi nó ăn hạt thông màu tím thứ 10. Lúc đó, dược hiệu đã không rõ ràng nữa, chứ đừng nói đến người phàm chưa trải qua bất kỳ sự đột xác nào. Quả nhiên ngày này Triệu Tham gia phát sinh biến dị, lực lượng tăng vọt. Trên thân thể xuất hiện một lớp vảy màu tím, đào thường bất nhập, có thể tùy ý khống chế vảy có xuất hiện hay không. Sau khi Chu Toàn viết, gã khóc như mưa. Vì sao những dị nhân khác có thể tùy ý khống chế triệu chứng bất thường, nhưng sừng trâu của gã lại không được, nó luôn xuất hiện ở đó. Hoàng Ngưu nói rằng vì đó là lực lượng vĩnh cố, hoàn toàn lột xác. Vĩnh cố, cái ông ngoại nhà mi, ta hy vọng có thể tự do biến thân. Chu Toàn gào lên. Sở Phong rất rộng rãi, hắn lại tặng Chu Toàn mấy hạt thông nữa, bởi vì hắn cảm thấy lần trước gã ăn hai hạt thông cũng không thu được nhiều hiệu quả. Chu Toàn vừa mừng vừa sợ, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết. Quả nhiên đã có tiến hóa tiếp. Nhưng ngày thứ hai gã lại khóc, tìm đến Sở Phong và Hoàng Ngưu. Bẫy người thật rồi, tôi không muốn sống nữa, sao tôi tiến hóa không giống như người ta. Chu Toàn khóc lóc thảm thiết, bởi vì nhánh sừng thứ tư đã mọc ra. Cái sừng này mọc ở gáy của gã, hướng về phía sau, vuông góc với cái sừng trên đỉnh đầu. Sở Phong cũng kinh ngạc, Chu Toàn đột xác có được năng lực khác hoàn toàn so với Triệu Tam gia. Mỗi người một sự khác biệt rõ rệt. Sừng của Chu Toàn có thể phun lửa, Triệu Tam gia thì mọc vảy màu tím, sức lực rất lớn. Phương hướng tiến hóa quyết định bởi ước số ẩn giấu trong cơ thể của bản thân. Hoàng Ngưu viết chữ xuống. Mày muốn nói gì? Tổ tiên nhà ta là tiến hóa lên từ trâu chắc. Chu Toàn căm giận không thôi. Hoàng Ngưu rất nghiêm túc gật đầu. Tao cho rằng rất có khả năng này. Tao liều mạng với mày. Chu Toàn tức giận, gã cảm thấy bị Hoàng Ngưu làm cho nhục. Kết quả, gã vừa xông lên đã bị chân của con trâu đen đạp ngã xuống đất, không thể nhúc nhích được. Ngưu Ma Vương! Chu Toàn sợ đến rụt cổ. Con trâu đen kia đột nhiên xuất hiện. Nó xuất hiện vô thanh vô tức. Trên thực tế, hai ngày nay con trâu đen luôn giám thị Hoàng Ngưu. Đó cho rằng trên người Hoàng Ngưu có gì đó quái lạ. Nếu không vì sao Hoàng Ngưu cứ dùng răng mãi không đi, nhưng mãi vẫn không tìm ra đáp án. Bản thân của nó cũng rất nghi hoặc với sự cố này của Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu rất là linh hoạt. Nó biết lão thần côn này không dễ lừa. Hai ngày nay nó cố kìm nén không chạy đến chỗ thùng gỗ kiểm tra. Đương nhiên rốt cuộc con này mầm hay không nó cũng vẫn đoán được. Không tệ, là một mầm cây tốt. Còn trâu đen buông Chu Toàn ra, nhìn trên nhìn dưới rất thỏa mãn. Huyết mạch tứ giác, tốt, về sau cậu hãy đi theo tôi sẽ dạy cho cậu. Con trâu đen đối xử với Chu Toàn có chút đặc biệt, hết sức hài lòng. Chu Toàn sợ hãi, ở cùng Hoàng Ngưu chẳng có áp lực gì. Dù sao, nó cũng chỉ là một con ngá con thôi. Dù nó có hư cũng không quá xấu. Còn cái con trâu già thần côn này thì khác. Có trời mới biết nó sống lâu năm như thế nào. Chu Toàn đã biết lai lịch của nó thông qua Sở Phong từ lâu. Nó là quái vật của núi Côn Luân. Trời đất chưa biến dị, nó đã mở linh trí rồi. Trên thực tế, thậm chí Sở Phong hoài nghi con trâu đen này chính là một trong mãnh thú mà người Tạng thường nhắc đến. Ở Tây Tạng có một truyền thuyết, ở sâu trong núi Côn Luân có một con thú may mắn, đương nhiên cũng có một con mãnh thú. Con trâu đen là thú may mắn ư? Sở Phong không cho là vậy. Nếu thật sự có lai lịch, cũng chắc chắn là mãnh thú. Đây là phán đoán mà hắn nghĩ. Phán đoán này vô cùng kiên định, không thể lay động được. Đương nhiên hắn sẽ không để con trâu đen biết hắn đánh giá nó như thế. Không tệ, về sau cậu gọi là Thánh Anh. Con trâu đen rất coi trọng Chu Toàn, nó còn đặt danh hiệu cho gã. Cái quái gì vậy? Chu Toàn nhảy dựng lên, gã bị dọa dựng hết lông tơ toàn thân. Thánh Anh là ai? Không phải Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký sao? Đánh chết gã cũng không muốn cái tên này, chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cậu có ý kiến gì à? Con trâu đen trừng bắt trâu. Tôi... Chu Toàn ngoác miệng, không dám phản đối. Gã rất sợ con trâu đen. Đây chính là kẻ dám mạo phạm Bạch Gia, nhưng vẫn bình yên rời đi. Không phải cậu có một người anh ở một thành phố phía Tây sao? Đi theo tôi, cả nhà các cậu được đoàn tụ. Tôi trở về Hòa Diệm Sơn sẽ đi qua đó. Con trâu đen nói. Đây cũng là điển hình vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đầu tiên là hù dọa Chu Toàn, rồi sau đó lại đưa ra dụ hoặc hấp dẫn. Cha mẹ Chu Toàn vẫn luôn nhớ người con cả. Bây giờ có cơ hội rồi, con trâu đen có thể đưa cả nhà họ đến thành phố phía Tây đấy. Con trâu này mạnh như thế nào, khó mà phán đoán được. Nhưng ít nhất sẽ là thú vương. Nó có thể tung hoành thiên hạ. Nó đưa cả nhà họ đi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Được rồi, tôi đi với ông. Chu Toàn hạ quyết tâm. Cậu chọn đúng rồi đấy. Con trâu đen vươn một chân vỗ vỗ đầu vai của gã. Nó mở miệng cười đắc ý. Nhưng tôi không lấy tên Thánh Anh có được không? Chu Toàn nói. Không được. Con trâu đen trừng mắt, lại nói. Cậu biết cái gì quan trọng nhất trên thế giới này không? Vận thế đấy. Nó liên quan đến việc sau này tôi có thể thành thánh không? Sau này cậu sẽ là Thánh Anh, ngụ ý là con đối dòng hoặc đệ tử của thánh nhân. Chu Toàn, trong đầu toàn hắc tuyến. Trong lòng của gã, nguyên rủa nó không thôi, nhưng ngoài miệng thì không dám cãi câu nào. Sở Phong và Hoàng Ngưu liếc nhau một cái, xác nhận con trâu đen thần côn đang giám thị bọn họ. Nếu không làm sao nó biết được chuyện gia đình của Chu Toàn, người và trâu càng cẩn thận hơn. Cuộc chiến giết rồng sắp diễn ra rồi. Phía Tây đang mở kho vũ khí, họ muốn dùng vũ khí nóng cấm. Thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Buổi chiều tin tức siêu hot truyền ra khắp nơi trên thế giới. Trong hai ngày nay, phía Tây điều động quân đội quy mô lớn, sử dụng các loại đạn đạo, nhưng vẫn không giết được con rồng đen kia. Đích xác là nó không thể chui vào mạch nước ngầm sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất, nhưng nó có thể né tránh được. Cũng giống như việc trong nước, ở nơi sâu trong núi Thái Hành Sơn, đột nhiên xuất hiện rất nhiều núi hồng hoang lớn, ở phương Tây cũng thế. Ở một số ngọn núi nổi tiếng của phương Tây cũng xuất hiện không ít ngọn núi khổng lồ như vậy. Thậm chí có người cho rằng đó là thần sơn trong truyền thuyết phương Tây. Chúng đang bắt đầu xuất hiện lại. Hắc Đồng Vương chạy đến một dãy núi lớn thần bí ở Bắc Âu. Nơi đó, mây mù lượn lờ, hơi thở hồng hoang dâng trào. Vệ tinh không thể thăm dò được, không có cách nào vây bắt nó. Quân đội phương Tây không tin tà. Các loại xe thiết giáp và đạn đạo, bộ đội trực tiếp đi vào trong, thề phải giết được rồng. Hiện tại rất nhiều dị nhân phương Tây đang reo hò, muốn xem ai tắm được máu của Hắc Long Vương, trở thành người giết rồng, tái hiện lại hành động vĩ đại trong thần thoại cổ xưa. Nhưng sau khi xe tăng, xe thiết giáp tiến vào thì đều bị tổn thất nặng nề, gặp phải thất bại thảm hại. Máy bay đi vào thì không xác định được phương hướng. Quái vật, toàn bộ là quái vật. Đội quân dị nhân chạy trốn, gặp phải thất bại thảm thương. Ngọn núi lớn bao phủ mây mù này có rất nhiều loại quái vật. Trên mặt đất có vô số hung cầm mãnh thú. Dưới sự hiệu lệnh của Hắc Long Vương, chúng tấn công họ một cách điên cuồng. Mặc dù ngay từ đầu, những quân nhân này biết trong núi có những sinh vật lợi hại rồi, nhưng bọn họ cho rằng có thể đối phó được. Hiện thực rất là tàn khốc. Trên mặt đất có vô số sâu độc, ác điều bay đầy trời. Khắp nơi đều là quái thú. Sau khi xông vào, họ như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bọn họ bị thương rất nặng. Đáng sợ nhất là những quái vật kia nghe theo hiệu lệnh của Hắc Long Vương. Nổ ở cự ly xa, dùng vũ khí nóng mạnh nhất săn bằng nơi đó đi. Cuối cùng cán bộ quân đội cấp cao của phương Tây hạ lệnh. Kho vũ khí mở ra, bọn họ quyết định sử dụng vũ khí hủy diệt, đem một trận bình định ngọn núi lớn kia. Bọn họ không quan tâm đến cái giá phải trả lớn thế nào, dù lãng phí cũng phải săn bằng nơi đó. Họ không tin không giết chết được Hắc Long Vương. Quái vật, mãnh thú đều đi chết đi. Toàn bộ phía Tây xôi trào. Sở Phong đã xem những bài báo ấy. Hắn cảm thấy át hẳn Hắc Long Vương khó tránh được tai kiếp nạn này. Hoàng Ngưu lắc đầu, nó không đồng ý. Còn Râu Đen cũng tới. Hiện tại trong tay của nó cũng có một cái điện thoại. Đây là nó bắt Sở Phong đi mua giúp nó. Từ khi thấy Hoàng Ngưu ngồi chọc loạn cả ngày, nó cũng bị ảnh hưởng theo, muốn nhanh chóng tiếp cận. Hai con trâu cầm điện thoại, thật sự không phải chuyện hay ho gì. Ý nghĩ kỳ lạ, thật sự cho rằng như vậy có thể giết chết Hắc Long Vương sao? Không đùa đấy chứ. Con trâu đen giễu cợt nói. Vì sao? Sở Phong hỏi. Cậu nghĩ vũ khí nóng cấm của bọn họ có thể săn bằng nơi đó sao? Đừng chắc chắn như vậy. Cậu có biết phía sau núi đó tiếp giáp với nơi nào không? Diện tích của nó lớn như thế nào không? Sau khi con trâu đen đọc xong tin này, nó lộ ra vẻ kinh thường. Tiếp giáp với nơi nào chứ? Không gian gãy, vô cùng vô tận. Con trâu đen nói. Có ý gì? Không phải chỉ là một dãy núi sao? Chỉ là mấy chục đến mấy trăm ngọn núi thôi mà, đột ngột xuất hiện. Sao có thể vô cùng vô tận được chứ? Sở Phong khó hiểu hỏi. Lấy núi Thái Hành Sơn là ví dụ đi. Cậu thấy chỉ xuất hiện mấy trăm đến hơn 1.000 ngọn núi lớn thôi sao? Cậu từng đi vào vùng cùng Hoàng Ngưu. Cậu từng đi đến điểm kết thúc chưa? Còn Trâu Đen lại hỏi. Chưa. Sở Phong lắc đầu. Để nói cho cậu biết nhá. Con Trâu Đen chỉ Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu không tình nguyện, nhưng vẫn là trầm mặc nói. Các nơi trên thế giới, phàm là phía sau những ngọn núi hồng hoang mới xuất hiện đều tiếp nối với một nơi thần bí. Đó là một mảnh đất lớn vô ngần hoặc một đại dương mênh mông. Đừng mong đi đến được điểm cuối trong thời gian ngắn. Không thể nào. Sở Phong chấn động. Cậu biết hiện tại Bạch Sa ở chỗ nào không? Nó cũng tiến vào núi hồng hoang lớn rồi. Hơn nữa, nó còn trở thành chúa tể một phương. Hiện tại thế giới này căn bản không vây bắt được nó. Còn Trâu Đen tiếp tục nói. Gần đây nó đề cao cảnh giác, sợ Bạch Sa đến đối phó với nó. Kết quả con trâu đen phát hiện Bạch Sa đã tiến vào núi hồng hoang rồi. Cái này... Sở Phong đờ ra. Thế giới này ngày càng lớn hơn. Nó còn có lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, quả thực vô cùng vô tận. Kỳ thực thế giới này vốn dĩ rất lớn, chẳng qua trải qua nhiều năm tháng, nhưng loài người các cậu không phát hiện ra thôi. Con trâu đen tiếp tục nói. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Sở Phong chăm chú thỉnh giáo. Con trâu đen lên một tờ giấy trắng trên bàn của hắn gấp liên tục, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đó về lại nén thành một viên rất nhỏ. Nhìn thấy không, thế giới nguyên bản cũng như gấp giấy, sau khi nhào nặn sẽ thu nhỏ lại. Đây chính là thế giới mà cậu thường thấy. Con trâu đen đứng đó nói rất thản nhiên. Hiện tại hơi kéo ra một chút, viên giấy sẽ trải ra, diện tích ẩn dấu của thế giới sẽ xuất hiện. Nó vừa nói vừa gỡ giấy ra. Chẳng qua đây chỉ là phép mô phỏng thô phóng mà thôi. Không hoàn toàn đúng được, có vấn đề rất lớn đấy. Con trâu đen vứt viên giấy kia đi. Sau đó nó chỉ lên trời nói. Nếu dùng thị giác của nhân loại nhìn từ trên không trung xuống, thế giới này biến động không lớn, không khác gì trước kia. Không phải thay đổi rất lớn sao? Sở Phong có hiểu nói. Cậu cảm thấy trở nên rất lớn là bởi vì cậu tính cả không gian gãy vào. Kỳ thực chúng nó vẫn luôn tồn tại, chỉ là lúc trước cậu không nhìn thấy mà thôi. Bây giờ có thế thì một phần thấy rồi. Đây là một vấn đề rất phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ ràng được. Con trâu đen không muốn nhiều lời nữa. Cho đến mấy ngày sau, phía Tây không có ai hò hét, càng không có người giết rồng nữa. Bởi vì bọn họ gặp phải thất bại trước nay chưa từng có, lãng phí một lượng tên lửa đạn đạo lớn, thậm chí cả vũ khí cấm nữa. Họ đánh vào trong dãy núi đầy sương mù, giống như trâu đất xuống biển, không thay đổi được bất cứ điều gì. Bọn họ cũng ý thức được, chắc chắn phía sau núi có khoảng không rộng lớn, tiếp nối với không gian kỳ diệu. Điều may mắn duy nhất là, ngoài thú vương bản thổ Hắc Long Vương có thể ra ngoài, thì những hung cầm quái thú khác bị nhốt trong không gian kia. Nếu chúng xông ra, đều sẽ bị thiểu chết. Điều này khiến cho mọi người hơi an tâm một chút. Dù là Bạch Xà hay là Hắc Long Vương đều là sinh vật của thế giới này, nhưng chúng tiến hóa thành vua của dị thú, vô cùng khủng bố. Mặc dù chúng chạy sâu vào núi Hồng Hoang thì vẫn có thể trở thành bá chủ một vùng. Từ đó có thể tưởng tượng ra được dị biến ảnh hưởng lớn như thế nào. Nó khiến sinh vật trở nên mạnh một cách nhanh chóng. Bỏ qua Bạch Xà, vì nó vốn có sắc thái thần thoại, sống rất lâu năm. Nhưng con rồng đen kia chỉ là một con thằn lằn già thôi, tuyệt đối khác xa hiện tại. Sở Phong luôn suy nghĩ, dị biến cải biến thế giới, nhưng thực sự quá mạnh, không chỉ xuất hiện dị nhân mà giống loài khác cũng quật khởi. Chúng đều hoành hành, hoàn thành trong thời gian ngắn. Hoàng Ngưu, mày nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra đi. Hắn rất muốn biết đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Hoàng Ngưu rất thận trọng, do dự rất lâu, cuối cùng đã quyết định nói cho hắn biết. Nó viết xuống một hàng chữ: tình thế hỗn loạn, ngàn vạn năm khó gặp. Nói cụ thể một chút đi. Tôi trải qua cửu tử nhất sinh là vì nghe theo tiếng gọi mà đến, mong có thể thành thánh. Hoàng Ngưu bình thản nói, sau đó nó lại cúi xuống viết một hàng chữ nữa: nơi bị phong tỏa này sẽ có biến đổi kinh thiên. Hoàng Ngưu đứng đó viết tiếp. Nó cũng nói, sở dĩ Sở Phong có thể đạt thành tựu như ngày hôm nay chỉ trong thời gian ngắn là vì gặp phải tình thế hỗn loạn ngàn vạn năm khó gặp này. Nhưng dị nhân khác cũng như vậy. Nếu không làm sao có thể như thế được? Như môn đồ Thích Ca Thiên Diệp, Bạch Xà, Hắc Long Vương có thể mạnh như vậy, thậm chí xông vào núi Hồng Hoang lớn có thể xưng vương, đều vì trời đất dị biến, họ có thể quật khởi trong thời gian ngắn nhất. Nơi này của chúng ta rốt cuộc là một mảnh địa giới như thế nào? Trong lòng Sở Phong không bình tĩnh, chắc chắn nơi này có bí mật lớn. Vô số hung cầm mạnh thú trong núi Hồng Hoang đều muốn xông ra ngoài, muốn đến nơi này để lột xác. Cho tới bây giờ, chỉ có một mình Hoàng Ngưu thành công. Thế giới này là... Hoàng Ngưu tiếp tục khắc chữ. Hoàng Ngưu suy nghĩ một cách tỉ mỉ. Nó muốn dùng ngôn ngữ chuẩn xác nhất để miêu tả đây là một thế giới như thế nào. Vùng đất cạnh tranh. Nó viết xuống bốn chữ như vậy, nhưng nó vẫn không hài lòng, cuối cùng lại lau đi, khắc lại một lần nữa. Vùng đất gông xiềng. Vẫn là bốn chữ, nhưng suy đi nghĩ lại, nó lại xóa đi. Vùng đất thánh chết. Vẫn là bốn chữ, nhưng nó vẫn lắc đầu. Vùng đất tuyệt vọng, vùng đất rực rỡ, vùng đất bách chiến, vùng đất lộng lẫy, vùng đất khủng bố, vùng đất điêu linh. Nó không ngừng viết xuống, đồng thời cũng không ngừng xóa đi. Một số miêu tả mâu thuẫn với nhau, đối lập với nhau. Hiển nhiên, nó cũng rất đau đầu, không biết giải thích như thế nào. Kỳ thực, tôi cũng không biết. Cuối cùng nó dừng lại bút, nhưng lau một hàng chữ lưu như vậy. Có ý gì? Nói nhiều như vậy cuối cùng đều hủy bỏ. Sở Phong rất không hài lòng. Nhưng hắn thấy được Hoàng Ngưu không nói dối. Nó đang cố gắng biểu tả thế giới này, nhưng vẫn cảm thấy không chuẩn, chưa đủ các mặt. Tôi bước vào con đường này khi còn quá nhỏ. Một số chuyện phức tạp tôi không có ấn tượng sâu. Tôi chỉ cần nhớ nơi này là nơi quật khởi, cuối cùng thành thánh thành tổ là được rồi. Hoàng Ngưu nói cho hắn biết. Có một con đường đặc biệt thông với nơi đây ư? Sở Phong kinh ngạc, tự hồ hắn có ý kiến về phương diện này. Có rất nhiều con đường, rất nhiều sinh linh phải đi trên đường riêng của mình, nhưng trên đường cũng có trường hợp gặp phải cửu tử nhất sinh chết ở trên đường đó, số lượng bình an đến đích rất là nhỏ. Hoàng Ngưu nói ra trần tướng của nó. Núi Hồng Hoang lớn vốn thuộc thế giới này, nó thuộc về không gian gãy, luôn tồn tại hung cầm mãnh thú trong núi vốn sinh trưởng tại địa phương này. Không phải là sinh linh trên đường mà Hoàng Ngưu nói. Mày tới từ một nơi như thế nào? Sở Phong hỏi. Hoàng Ngưu không muốn nói. Nó đi tới trước cửa sổ, nhìn xa xăm về phía trời sao, bắt đầu xuất thần. Sở Phong nhìn về phía con trâu đen. Con trâu đen trợn mắt nói, đừng có hỏi tôi cũng sinh trưởng ở đây. Cuối cùng nó lại bổ sung một câu, tôi chính là đại lực ngưu ma vương. Sở Phong cảm thấy thần kinh của hắn thật cứng cỏi. Nếu đổi thành những người khác gặp phải hai con trâu này, có lẽ đầu đã to như cái đấu rồi. Một lúc lâu sau Hoàng Cưu mới hồi phục lại tinh thần. Sở Phong muốn tiếp tục hỏi nó, nhưng hứng thú nói chuyện của nó đã tụt xuống. Nhưng Hoàng Cưu suy nghĩ một chút, nó vẫn quyết định nói cho hắn biết một việc. Sau này sẽ có sinh linh lợi hại khác lục tục kéo tới. Hiển nhiên sinh linh mà nó nói không phải là trong núi Hồng Hoang, mà là kẻ có địa vị đáng sợ hơn. Sở Phong rất muốn biết vùng đất này có cơ duyên phi phàm như thế nào mà lại hấp dẫn sinh linh của thế giới khác ùn ùn kéo đến, không tiếc trả giá bằng cái chết. Ở nơi này, một năm sẽ bằng 10 năm, 100 năm ở vùng đất khác, sao có thể không điên cuồng được? Hoàng Cừu viết xuống. Trong lòng Sở Phong dậy sóng, khó có thể bình tĩnh. Vậy nghĩa là có thể tạo ra cường giả tuyệt đỉnh chỉ trong thời gian ngắn ư? Điều này thực sự đáng sợ đấy, sẽ khiến cho người ta điên cuồng. Rốt cuộc, mày muốn tìm cái gì? Sở Phong hỏi. Thiên cơ vô tận, tôi muốn tiến hóa. Trong mắt của Hoàng Cừu vô cùng nóng bỏng. Ví dụ như gì? Sở Phong muốn nói nó cụ thể là như thế nào? Hiểu đủ nhiều, hắn sẽ phải rõ được con đường cho tương lai. Nếu đã bước lên con đường lột xác, hắn không muốn dừng lại, hắn muốn tiếp tục tiến hóa. Phấn hoa cao cấp, đinh căn mọc thành phiến, thậm chí phải cây thánh thụ trong truyền thuyết và còn nhiều cái khác nữa, dần có thể đều đang ở đây. Hoàng Ngưu viết một đèo rất nhiều thứ, đây đều là những thứ nó muốn. Nơi này có nhiều vật phi phàm như vậy sao? Sở Phong vô cùng nghi ngờ. Chiến tranh đã từng phá hủy một khu vực rất lớn của thế giới này. Xuyên chút nữa, nó đã hoàn toàn hóa thành một vùng đất chết. Trải qua thời gian dài khôi phục mới có được sự sống đa dạng như ngày nay. Nhưng rất nhiều loài thực vật đã biến mất, rất nhiều thứ đã bị tuyệt chủng. Sau khi chuyện đáng sợ đó xảy ra, mảnh địa giới này còn bao nhiêu thứ kỳ dược lình cằn chứ? Dù băng đóng nghìn năm, hỏa thiêu vạn năm, chôn dầu dưới lòng đất ngàn vạn năm, chúng vẫn còn. Cuối cùng có một ngày chúng sẽ sống lại, sinh ra từ cô quạnh, nảy mầm dưới tro tàn, lần nữa xuất hiện trên thế gian. Hoàng Cừu chắc chắn vững vàng tin tưởng chúng sẽ tái sinh, cho nên chắc chắn bàn vương sẽ thành thánh. Con trâu đen ngồi dậy, dáng vẻ bá đạo không ai bằng. Từ khi thấy Hoàng Cừu chiếm một cái giường lớn, nó cũng không có hình tượng, mỗi lần tới chỗ của Sở Phong đều trực tiếp nằm trườn trên ghế sofa. Thân thể khổng lồ như vậy, nằm dựa vào trên ghế sofa, tiếng kéo kẹt vang lên không ngừng, khiến cho người ta đau lòng. Con trâu đen rời đi. Trước khi đi, nó nói với Hoàng Cừu rằng, cho Hoàng Cừu 3 ngày cuối cùng. Nếu không trong thời gian ngắn, đừng mong đi vào núi Quần Luân, bởi vì sẽ có biến cố lớn. 1 ngày, 2 ngày. Thời gian trôi đi quá nhanh. Chỉ trước mắt, 3 ngày đã trôi qua. Hạt giống trong thùng gỗ vẫn không nảy mầm. Hoàng Cừu nôn nóng, bởi vì ngày ước định đã đến rồi. Lên đường đi thôi, đi núi Quần Luân đi. Nơi đó thiếu cây nhỏ kỳ dị sao? Đó chính là núi Thánh, có rất nhiều truyền thuyết thần thoại về chỗ đó. Sở Phong bắt đầu đuổi Hoàng Cừu. Hoàng Cừu đi tới đi lui, trong lòng phiền muộn muốn chết. Nó biết con trâu đen sắp trở lại, giây phút cuối cùng sắp đến rồi. Nó cũng biết chắc chắn núi Côn Luân có nhiều loại cây nhỏ kỳ dị, nhưng nó vẫn có khát vọng kỳ lạ đối với bà hạt giống kia. Cuối cùng trong mắt Hoàng Cừu lóe lên hung quang, chạy vèo một cái. Mày muốn làm gì? Sở Phong đề phòng. Hoàng Cừu đá một phát nứt thùng gỗ lớn, trực tiếp đào hạt giống xanh biếc kia ra, sau đó bỏ vào miệng. Sở Phong giận dữ, muốn liều mạng với nó. Hoàng Cừu nhanh chóng muốn viết chữ trên mặt đất. Mỗi người một nửa, tôi cam đoan lưu nửa hạt cho cậu. Nó đã mất hết cả kiên nhẫn, quyết định ăn hạt giống. Dưới cái nhìn của nó, đây cũng tính là một loại quả thần bí. Mày dám sao? Sở Phong lao về phía trước. Hắn còn để hạt giống hơn Hoàng Cừu. Hắn vẫn hy vọng tuyệt đối không thể chịu được cảnh trâu gặm mẫu đơn. Nhưng Hoàng Cừu không đợi được nữa, nó trực tiếp cho lên miệng. Rắc một tiếng, âm thanh này vang lên, trái tim Sở Phong run lên, hắn hận không thể luộc Hoàng Cừu lên nhắm rượu. Nhưng ngay sau đó biểu tình của Hoàng Cừu khiến hắn kinh ngạc. Hoàng Cừu đang khóc. Ngươi đừng giả bộ đáng thương, đền hạt giống cho ta. Sở Phong tới gần. Hoàng Cừu lau nước mắt, nó đang khóc thật đấy. Đồng thời, nó dùng một chân che miệng không ngừng xòa xòa, vẻ mặt thống khổ vô cùng, cuối cùng phun hạt giống ra mặt đất. Hoàng Cừu nước mắt lưng tròng hé miệng. Thế mà miệng nó đang chảy máu. Nó sờ sờ hàm răng đẹp của mình, đầu tê tâm liệt phế. trên mặt đất, một hạt giống xanh biếc hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả dấu răng đều không có, cũng không uống nhuốm máu, rất sạch sẽ. Sở Phong nhanh chóng lau ra, đem nó đặt vào vòi nước rửa 10 lần. Sau đó thì hắn cảnh giác phòng bị hoàng ngưu cất hạt giống đi. Đừng có nghĩ đến chuyện ăn nữa, hắn cảnh cáo. Hoàng ngưu nghe câu này xong lại khóc, ăn cái con khỉ ấy, rằng sao phải đến nơi rồi. Nó còn dám gặm hạt giống hay sao? Nó chạy nhanh đi xúc miệng rửa sạch vết máu, sau đó chạy đến gương soi liên tục. Cuối cùng cũng yên tâm, răng không bị gãy cũng không nứt ra, chỉ là chảy máu trần răng mà thôi. Sở Phong xác định nó không dám ăn nữa mới yên tâm, đồng thời cười ha hả, chủ động đưa hạt giống đến trước mặt nó nói, này, hai mày thử xem lại lần nữa đi, nhìn xem có vỡ hay không nào. Bò bò. Hoàng Ngưu nổi giận, muốn luyện đại lực ngưu ma quyền với hắn. Sở Phong nhanh chóng tránh né nói, không phải không trở lại nữa, nhớ cho kỹ, nếu ở núi Côn Luân, mày thực sự nhìn thấy linh căn thành phiến, hãy đào hết dị thổ về đây, lúc đó chắc chắn ba hạt giống của chúng ta có thể nảy mầm được. Hoàng Ngưu vừa nghe vậy nặng nề gật đầu, đồng thời nó rất tức giận. Một hạt giống rách nát lại khiến cho nó bị thương. Nếu thực sự nảy mầm, nó không chỉ muốn phấn hoa cao cấp nhất, mà còn muốn ăn hết rễ cây, lá cây, nhất định phải báo thù. Nghe con, đến cùng mày có đi hay không? Con trâu đèn tới. Sở Phong đã giấu kỹ hạt giống từ lâu, không dám để cho con trâu này biết. Hoàng Ngưu gật đầu, quyết định lên đường. Tao cho mày biết, núi Côn Luân sắp biến thành núi thây biển máu rồi, đều là do đám lão già kia cả đấy. Biết vì sao tao chạy trốn không? Bởi vì tao không muốn dính vào. Nếu mày đi theo tao, chỉ có thể hành động tùy hoàn cảnh. Chớ con lao tới trước như kẻ lỗ mãng đấy. Con trâu đen lại nhắc nhở. Sở Phong giật mình, núi Côn Luân thảm thiết như vậy ư? Con trâu đen nói dễ nghe là không muốn xen vào, nhưng thật ra là chạy trốn. Có lẽ lần này do ăn hạt thông tiến hóa rồi, nên nó muốn trở về. Hoàng Ngưu gật đầu, thần sắc nghiêm túc, biểu thị đã hiểu. Cả nhà Chu Toàn cũng chuẩn bị xong, mặt trầm ngóng, bọn họ đã quyết định muốn đi về phía Tây. Bảo trọng, tạm biệt. Sở Phong tiễn bọn họ, nói tạm biệt nhau, hy vọng mỗi người đều bình an. Thiên hạ bắt đầu rối loạn, chẳng ai biết sẽ thế nào, có gặp lại được nhau hay không cũng khó mà nói được. Ngày đó phương Tây lại rung động một lần nữa, bởi vì lại xảy ra một sự kiện lớn. Một con ma khuyển xuất thế hoành hành tại một trấn nhỏ, biến nơi đó thành địa ngục nhân gian. Nó có hai cái đầu, cưỡi nhằm thạch, nóng bỏng vô cùng, phun ra nọc độc, đi ở trong trấn, tựa như là ngày tận thế vậy. Toàn bộ trấn nhỏ bị dung nhằm đốt cháy, không ai sống sót, mấy nghìn người tử vong. Sự kiện ấy dẫn đến sóng to gió lớn vô cùng. Sau đó những giải đất mà khuyển vương hai đầu hoành hành, trong vòng một ngày, hai thành phố bị hủy, tạo thành khủng hoảng đáng sợ. Mặc dù nhân khẩu của hai thành phố nhỏ không đến 100.000 người, nhưng liên tiếp bị hủy, ảnh hưởng quá lớn, không phải sống sót được, con khuyển vương này cực kỳ hung tàn. Nghe đồn con chó này đã sống rất lâu rồi. Trước khi lột xác, có người thấy nó canh giữ hai cây nhỏ ở một mảnh đất hoang. Khi đó mọi người đều chưa biết đến dị quả. Bây giờ nghĩ lại hai cây nhỏ đó quá không bình thường. Một cây nhỏ toàn thân đen thùi, một bụi cây nhỏ khác đỏ tươi như máu, đều đã kết quả. Khi đó dị biến mới bắt đầu, người thường căn bản không hiểu. Một người trung niên đi ngang qua nơi đó, vì tò mò nên đã chụp ảnh cây nhỏ và con chó già. Đồng thời người đó thử đuổi con chó đi, nghĩ rằng mình phát hiện được loại thực vật mới. Lúc đó con chó già phát cuồng liều mạng với người này. Người trung niên bất đắc dĩ đành bỏ đi, muốn đi tìm người đào hai cây cây nhỏ đó đi. Kết quả khi trở lại, lại không thấy trái cây nữa, con chó kia cũng đã biến mất. Trời ơi, hai cây nhỏ bị đào đi, cuối cùng đều chết khô. Con khuyển vương kia truy tung người đào cây, thẳng đường mà lao đến. Cuối cùng mọi người kết luận như vậy. Chắc chắn đây là một trận đại nạn. Phương Tây lần nữa điều động binh lực, bảo vệ tiêu trừ khuyển vương. Kết quả nó quá hung tợn, lại tàn sát hai trấn nhỏ, sau đó chạy vào trong núi hồng hoang lớn, từ đó không thấy đầu nữa. Phương Tây mọi người lo lắng, không ít người đều sống trong sợ hãi. Kế tiếp một nơi đông đúc tại phía Tây, xuất hiện một mãnh thú khác. Nó không cho người ngoài vào lãnh địa nhỏ của nó. Nó dùng ngôn ngữ của loài người để tuyên cáo, kẻ xâm phạm giết chết không tha. Phương Tây liên tiếp xuất hiện vài con thú vương. Chẳng bấy chốc những đời khác cũng có báo cáo như vậy. Ấn Độ xuất hiện một con bạch tượng vương, thống lĩnh hơn chục ngàn con dị thú, thực lực vô cùng to lớn, chấn kinh loài người. Chuyện này rất đột ngột. Lúc đầu chưa phát hiện, nên khi phát hiện ra, Nó đã có thành tựu, tập hợp được một lượng lớn dị thú rồi. Ở đại thảo nguyên Mông Cổ xuất hiện một con ngân lang vương, nó gào thét giữa trời, vạn thú sợ run. Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện thú vương, cầm vương. Chỉ trong vòng một đêm, tình thế đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều thành trấn đột nhiên phải đối mặt với uy hiếp rất lớn. Về phần trong nước còn phức tạp hơn. Núi Long Khẩu, núi Võ Đang, núi Tùng Sơn, núi Trung Nam, núi Khổng Động, núi Nga Mi đều xuất hiện những sinh vật khủng bố chém giết lẫn nhau, chiến đấu kịch liệt với các thế lực lớn của loài người, tranh đoạt linh sơn. Lúc này mới bao nhiêu ngày chứ? Toàn thế giới đang thay đổi, thế cục đang được viết lại. Khắp các nơi đều diễn ra gió tanh mưa máu. Sở Phong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi trấn Thanh Dương, đi về tòa thành Thuận Thiên ở phía Bắc. Hắn cất đống đất kỳ dị kia vào hộp đá, vùi ba hạt giống vào trong đất để thuận tiện mang theo người. Ồ, xảy ra chuyện khiến người ta giật mình. Sau khi để hạt giống và dị thổ vào hộp đá, đột nhiên có tinh khí sinh mệnh tản mát ra, ánh sáng màu lục vọt lên. Chuyện gì vậy? Trong lòng Sở Phong chấn động. Hộp đá này đến từ dưới chân núi Côn Luân, vốn dùng để cất chứa ba hạt giống này. Trong lòng Sở Phong kích động, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn ba hạt giống sẽ không có biến hóa gì, không ngờ rằng lúc rời đi lại có niềm vui bất ngờ. Hắn vô cùng cẩn thận đặt hộp đá lên bàn sách, quan sát tỉ mỉ. Ở bên trong đại khái có thể quan sát được ba hạt giống chôn trong dị thổ, bởi dị thổ là những viên ngọc thạch liên kết lại với nhau vô cùng trong suốt. Sở dĩ Sở Phong nhìn rõ ràng hạt giống đầy đặn xuất hiện dị trạng, ánh sáng màu lục tràn ra giống như nước đầy tự tràn, chảy từ sát mép hộp đá xuống dưới. Tất cả hiện tượng dị thường là do đó mà ra. Sắp nảy mầm rồi ư? Sở Phong hy vọng, rốt cuộc hắn cũng chờ được ngày này, cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Chẳng qua hắn sẽ không ngờ sẽ xuất hiện chuyển cơ trong hộp đá. Hộp đá cao ba thước, hình lập phương, phần góc hộp như được mài rũa rồi, hơi tròn mượt. Nó có phong cách cổ xưa, có một vài hoa văn mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Lẽ nào là hộp đá có huyền cơ, nó có thể giúp hạt giống nảy mầm? Hắn không dám lấy hạt giống ra để kiểm tra, mãi mới chờ đến ngày này. Nếu như bây giờ lấy hạt giống ra, sau đó lại gieo lại, thì quả là quá lỗ mãng rồi. Sở Phong rất vui, có cảm giác vui sướng khi có thu hoạch. Trong hộp đá, ánh sáng màu lục chỉ lóe qua, rồi không dao động nữa. Nhưng dường như dị thổ trong suốt hơn trước, hạt giống kia dường như vẫn đang tản ra ánh sáng. Sinh cơ của nó đang tăng mạnh, nhưng được hộp đá che giấu, nó phong ấn nguồn lực mạnh mẽ này ở trong hộp, không để lọt ra bên ngoài chút nào. Quả nhiên có gì đó kỳ lạ, hộp đá thực là bất phàm. Sở Phong tin chắc rằng hộp đá cổ này có lai lịch không tầm thường. Lục trượng hắn quên mất không để ý đến đó, nếu như hắn biết nó phi phàm như thế, đã sử dụng từ lâu rồi. Hắn bỗng nghĩ đến Hoàng Ngưu, nó vừa mới đi thì có sự biến hóa này. Nếu Hoàng Ngưu biết đến tình huống lúc này, phòng trưng nó sẽ tức đến mức đá chân sau. Từ khi trận đánh ở Bạch Xà Lĩnh kết thúc, nó chờ ở đây sấp xỉ 20 ngày, nhưng không có thu hoạch được gì. Hộp đã có hiệu quả thần kỳ như vậy là chuyện ngoài dự liệu, nhưng mình cũng nên đi rồi. Sở Phong nhíu mày, cha mẹ cũng đã thúc giục nhiều lần, mỗi ngày đều có trò chuyện với hắn, họ đang rất lo lắng cho an nguy của hắn. Hơn nữa lúc con trâu đen rời đi, cũng đã từng cảnh cáo, trời đất sẽ có kịch biến, tốt nhất sớm có kế hoạch, ngay cả nó cũng muốn sớm trở về Hỏa Diệm Sơn. Có hộp đá này trong tay, ta có thể mang theo trên đường. Sở Phong quyết định khởi hành. Trước khi đi, Sở Phong đi xưởng vũ khí lạnh tạm biệt Triệu Tam Gia. Tam Gia, nơi đây không còn an toàn nữa rồi, có lẽ sẽ có nguy hiểm đấy, ông hãy đi cùng tôi đi. Hắn đề nghị. Nhưng ông ta lắc đầu, không muốn rời đi. Bây giờ thân thể và gân cốt của ông ta rất tráng kiện, sức lực dồi dào vượt sang người thường. Sở Phong để cung đại đội âm lại cho ông ta phòng thân. Hắn lo rằng trấn Thanh Dương sẽ xảy ra chuyện không may. Tiểu Sở à, cậu mang theo đi, cậu muốn đến thành phố Thuận Thiên, đường xá quá xa rồi, hơn 2.000 dặm đấy. Hiện nay thế nào không yên ổn, chợt có nói trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ thực Triệu Tham gia không muốn hắn trở về. Hơn 2.000 dặm quá xa rồi. Hiện nay khắp nơi đều có hung cầm dị thú, một mình đi xa quá nguy hiểm. Nhưng tâm lý Sở Phong đã quyết, hắn muốn lập tức đi đến thành phố Thuận Thiên. Bởi vì Sở Phong từng nói với cha mẹ hắn, hiện tại hắn đang ở cách thành phố Thuận Thiên không xa. Nếu hắn không xuất hiện, thì lời nói dối trước kia sẽ bị lộ. Tiểu Sở, bảo trọng. Triệu Tam gia tiễn hắn ra khỏi cửa. Sở Phong lại đi cửa hàng đồ cũ, đưa chìa khóa nhà mình cho bác Lưu. Hắn nói cho ông ấy biết, trong tủ lạnh nhà mình toàn thịt thú, đừng có lãng phí. Mấy ngày này, hắn biếu Triệu Tam gia và bác Lưu không ít đồ ăn dần dã, nhưng Trung Quy vẫn phải rời đi. Tiểu Sở, một mình cháu đi không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Bác Lưu vô cùng lo lắng. Có một vị dị nhân đi với cháu. Sở Phong cáo biệt. Hắn rời khỏi trấn Thanh Dương, đi thẳng theo hướng Bắc. Hiện tại hắn có thể đi 100 mét chỉ trong vòng 1 giây. Có thể nói nhanh như tia chớp. Hai chân hắn sải bước, chẳng vây chốc đã đi được 10 dặm. Nhưng tốc độ này không duy trì được quá lâu. Đi quá nhanh, vận động kịch liệt, toàn thân hắn nóng ran lên. Nếu tiếp tục duy trì thời gian dài, thì sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Sở Phong không lập tức dừng lại. Hắn vẫn chạy như điên. Hắn muốn biết cực hạn là ở chỗ nào. Trên đường, hắn giống như là cuồng phong cuốn qua, cát bay đá chạy. Theo thời gian trôi đi, hắn bắt đầu giảm tốc độ. Tốc độ chậm hơn trên đỉnh đầu của hắn đang dần dần bốc lên khói trắng, quanh thân nóng hôi hổi. Sau một tiếng, Sở Phong dừng lại, chạy được khoảng hơn 200 dặm rồi. Đây là tốc độ kinh người. Nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Con người mà tốc độ như vậy chẳng thua kém xe cộ chút nào. Một giây đi được 100 mét, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, rất khó có thể duy trì tốc độ như vậy mãi được. Sở Phong lắc đầu. Nếu như toàn bộ hành trình đều giữ tốc độ này, thì quả thực dọa chết người ta. Trên người của hắn có rất nhiều mồ hôi, vận động kịch liệt, nên tiêu hao thể lực cũng rất lớn. Hắn thong thả cất bước, sau khi đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy thể lực khôi phục rất nhiều. Hắn lại chạy như điên một lần nữa, tốc độ vẫn rất nhanh, tiếng gió thổi phù phù bên tai. Cảnh vật ven đường nhanh chóng lùi lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.